Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 10 của câu chuyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 10 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đại hội trải qua một ngày mới có hơn phân nửa trận đấu được diễn ra. Về chất lượng đệ tử tham gia năm nay tương đối đồng đều. Ngoài các trận đấu quá chênh lệch về thực lực thì những trận khác cũng tốn khá nhiều thời gian mới có thể định đoạt. Sau một ngày náo nhiệt, tất cả tản ra nghỉ ngơi. Cũng có không ít người tụ tập bàn tán về chiến đấu hồi chiều. Tất nhiên người của ngũ phái cùng tứ môn đục tập cũng không phải ngoại lệ. Trong một đại sảnh, Xích Long vỗ nát bàn trà bên cạnh tỏ rõ sự phẫn nộ của mình. Năm đó nếu còn nghe ta phế đi Phi Vân Long thì hôm nay đâu có kết cục vậy chứ. Nhìn thấy cha của mình đang phẫn nộ, Xích Ưng lúc này chỉ biết thở dài. Không phải năm đó hắn không muốn phế đi Phi Vân Long, mà là không thể phế. Nếu không phải muốn giữ lại thể diện tuyệt đối cho ngũ phái thì ngay sau chiến đấu ngày đó hắn đã bất tỉnh giống như Phi Vân Long rồi. Nhìn Xích Lăng Hiên toàn thân bất động tại chỗ chưa tỉnh lại, hai mắt của Xích Long lộ rõ sát ý, lão nghiến răng rồi bảo: sau đại hội lần này con nhất định phải phế hắn. Biết đây là lệnh bất khả kháng, Xích Ưng chỉ biết gật đầu. Với thực lực hiện tại, hắn tự tin vẫn có thể nghiền ép Phi Vân Long, nhưng cái giá bỏ ra xem chừng cũng không hề nhỏ. Trong lúc Xích Dương phái đang chìm trong phẫn nộ của Xích Long thì cách đó không xa, Hoàng Lăng đang nhàn nhã ngắm trời đêm. Nhận thấy quang mang của sao xích quỷ ngày càng đậm, hắn nhỏ giọng nói với Tiểu Oánh: xem ra chỉ còn 2 ngày nữa xích quỷ sẽ hạ xuống. Tiểu tử kia chỉ còn 2 ngày để chuẩn bị cho đại kiếp của chính hắn mà thôi. Người thực sự không muốn tiếp giúp hắn một chút hay sao? Tiểu Oánh có chút lo lắng. Hoàng Lăng liền lắc đầu: chỉ là lời còn chưa nói thì ta đã trộm vào hư không. Lúc mở ra nắm một lá tiên phù đang chớp đậm, dùng thần thức cảm thụ một lát, đôi mắt thanh tĩnh của hắn chợt hiện lên sắc đỏ. Cái nhíu mày cùng thần sắc ngưng trọng của Hoàng Lăng khiến Tiểu Oánh phải khẩn trương. Có chuyện gì vậy? Người của ta truyền tin bức tộc ngủ sâu nghìn năm cuối cùng cũng thức tỉnh. Kẻ mà tiểu tử kia phải đối phó lần này là một linh quỷ. Hoàng Lăng hít một hơi thật sâu rồi đáp lời. Toàn thân của Tiểu Ánh phát run, bởi nàng chính là người đã đề cập tới Tứ Đại Hùng với lại Lý Thiên Lăng. Thần không ngờ mới nói đó hắn đã phải đương đầu với một trong 4 kẻ đó. Không được, ta phải trở lại giúp hắn một phen. Nếu hắn chết thì ta làm sao ăn nói với Phong Hành? Ta đã từng nói với ngươi, muốn trở thành cường giả thì phải tự mình tương đầu với hung hiểm. Thế khó mà lui là phế vật, chết trong tay của tà vật thì chỉ trách bản thân kém cỏi mà thôi. Ngẫm nghĩ một hồi, Hoàng Lăng vẫn lên tiếng ngăn cản nàng một lần nữa. Hắn biết lực lượng của linh quỷ đỉnh phong cũng tương đương với một hóa linh trung cấp. Hiện tại với thực lực tổng hợp của đám người Lý Thiên Lăng, chỉ mong là mọi thứ đối đầu là một linh quỷ hạ thấp, bằng không ngay cả Tiểu Oánh có tới thì cục diện cũng là thập tử nhất sinh. Nhưng không cam tâm, Tiểu Ánh lại nói: ta biết điều đó, nhưng tu luyện cũng không nhất thiết phải đem mạng ra đánh cược như vậy. Người chết đi rồi thì cũng cố gắng kia, chẳng phải cũng uổng công. Nếu là trước đây, chẳng cần ngươi phải lo, ta cũng nhất quyết bảo hộ hắn an toàn. Nhưng mà thời khắc thiên môn mở ra ngày một gần, với lực lượng một mình ta căn bản không thể nào đánh vào thiên môn. Nắm đấy lực lượng cội nguồn thống lĩnh huyền môn, sở dĩ ta ở đây cũng là vì thăm dò lực lượng chân chính của đám gia hỏa ngũ phái và tứ môn lục tộc. Chỉ khi ta và hắn hợp lực mới nắm giữ được lực lượng cội nguồn của thiên môn, thì mới mong tập hợp được đám hỗn tạp này đối kháng với tứ phương tà vật. Những lời của Hoàng Lăng như là xua tan mây mù nghi hoặc bấy lâu này của Tiểu Ánh. Hiện tại nàng mới hiểu được vì sao Hoàng Lăng nhất quyết muốn tới đại hội lần này, cũng hiểu được vì sao 10 năm qua hắn gây dựng lực lượng của riêng mình. Tranh luận qua đi, không gian trong phòng trở nên yên ắng. Cả hai lại hướng mắt nhìn về sao xích quỷ, Cường thầm mong Lý Thiên Lăng có thể mạnh mẽ vượt qua hung hiểm lần này. Cùng lúc tin phủ rơi vào trong tay của Hoàng Lăng thì cách đó rất xa, đám người Lý Thiên Lăng cũng đang gấp rút trở lại Đặng Gia Thôn. Vì trước đó không lâu, Trần Mạnh Ninh đã nhận được tin phủ của Bạch Vũ. Biết sư môn bị diệt, sư phụ Tuấn Đạo, Trần Mạnh Ninh sớm đã trở nên điên cuồng. Ngay trong ngày hôm đó đã tức tốc lên đường trở về. Chỉ là đường núi khó đi, mất một ngày mới được nửa chặng đường. Điều này càng khiến cho trong lòng ai nấy như lửa đốt. Có điều sức người cũng có hạn, dù không muốn nhưng tất cả đều phải nghỉ chân, đợi sáng ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Sáng ngày hôm sau, mới giờ dần mà chung quanh đấu đài đã tập trung rất nhiều người. Dường như ai cũng muốn giành được vị trí tốt để dễ dàng quan sát chiến đấu. Các tông môn cùng đệ tử thi đấu ngày hôm nay cũng có mặt. Đến giờ Mão thì cao tầng các phái cuối cùng cũng tới. Chỉ là sắc mặt của bọn họ có chút bất đồng. Kẻ vui tươi hớn hở vì đệ tử nhà mình thắng trận, kẻ lại câu có khó chịu vì thanh danh môn phái bị người ta bàn tán từ qua đến nay. Sau một hồi nhốn nháo, chẳng diện cuối cùng cũng ổn định. Cũng như ngày hôm qua, sau khi thông báo bắt đầu, Xích Võ lại tiến lên trên đấu đài rút thẻ chọn ra cặp đấu. Chỉ có điều chiến đấu của phân nửa đệ tử còn lại diễn ra khá nhanh vì chênh lệch thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu. Mới nửa ngày trôi qua đã tiến tới hai trận đấu cuối cùng. Ngay lúc toàn trường chán nản vì sự chóng vánh của các cặp đấu trước đó, thì thanh âm của Xích Võ đã làm dấy lên sự cuồng nhiệt vốn phải có trong mỗi lần đại hội. Trận thứ 59, lãnh hoàng của Thiên Độc Phái đối chiến Bạch Liên Tán Tù. Thanh âm của Xích Võ vừa dứt, toàn trường trở nên bùng nổ vì chẳng ai ngờ tán tu kia lại là một nữ nhân. Các người nhìn xem, vóc dáng của nữ nhân kia thực sự không tệ. Ta rất tò mò dung nhan của nàng. Có bản lĩnh, người cưới nàng ta đi. Kẻ dám bước lên đấu đài của đại hội khẳng định không tầm thường. Cẩn thận, đêm tân hôn nàng sẽ đem ngươi cường đoạt tới chết. Thành âm bàn tán của đám người dưới đài chẳng khiến Bạch Liên trên đài bận tâm. Hiện tại thứ nàng để ý là có kẻ được cho là thiếu chủ của Lãnh Độc Phái, một trong những kẻ dám tiến lên đỉnh Vân Sơn. Chỉ có điều Bạch Liên không nổi giận, không có nghĩa là người khác cũng nín nhịn đám người vừa rồi. Mộc Nhi ở một bên sớm đã bị những lời lẽ thô bỉ kia chọc giận. Dù biết đang ở đại hội, thế nhưng nàng vẫn âm thầm thả ra chút độc trùng. Dù không thể đem đám người kia đập chết, nhưng mà nhìn mặt mũi kẻ nào kẻ nấy đều sưng phù, lăn lộn gào thét, Mộc Nhi vẫn âm thầm phì cười. Nghe thấy Xích Võ gọi tới tên của mình, lại thấy kẻ đối chiến chỉ là một nữ nhân, Lãnh Hoàng có ý xem thường, từng bước chân chậm rãi tiêu sái tiến lên đấu đài. Vốn dĩ hắn còn không muốn mang theo pháp khí, nhưng dưới sự thúc ép của trưởng bối bên trong, hắn vẫn phải miễn cưỡng cầm theo trượng gỗ bên mình. Tuy chỉ là tán tu nhưng lại có can đảm bước lên đấu đài, nàng thực sự khiến ta ái mộ. Chỉ cần ngoan ngoãn chịu thua, bản thiếu cam đoan sẽ cân nhắc thu nạp nàng thế nào. Vừa bước lên đài, Lãnh Hoàng dùng lời lẽ không mấy sạch sẽ nói với Bạch Liên. Hắn trước này luôn thích sự bí ẩn, trong khi Bạch Liên lại đội mũ rộng vành che đi dung nhan. Điều đó càng khiến một kẻ âm độc như Lãnh Hoàng kích thích. Thế Bạch Liên đứng đó không đáp lời của mình, cũng không chịu bước xuống đấu đài. Nội tâm Lãnh Hoàng dấy lên kích thích chinh phục. Không phí lời nói thêm, Lãnh Hoàng bắt đầu bước chậm rãi. Vốn là thiếu chủ Lãnh Độc Phái, hắn đương nhiên không muốn ra tay trước. Động thái này chỉ là đang tạo ra áp lực, khiến cho nữ nhân trước mặt vì lo sợ mà động thủ trước mà thôi. Đối với hành động này của Lãnh Hoàng, Bạch Liên đương nhiên là biết rõ. Thế nhưng mà những năm qua lăn lộn trong huyền môn, nếm đủ qua tư vị của lòng người, nàng cũng không để tâm tới gọi là thể diện hão huyền. Nhìn Lãnh Hoàng ung dung bước tới, Bạch Liên hừ lạnh rồi vung ra một ấn. Tiếng ấn pháp nện trên da thịt vang lên, toàn trường trở nên im lặng đến lạ thường. Chỉ thấy thân thể tiêu sái của Lãnh Hoàng bị đánh lui mấy bước. Nếu không phải có trường gỗ trong tay nâng đỡ, có lẽ nhị thiếu chủ của Lãnh Độc Phái đã nằm dài trên mặt đất. Tôn sư, còn mẹ nó, tán tư này cũng là một tôn sư. Trời ạ, thiết cực huyền môn đào lộn đến mức này hay sao? Có người cả kinh hô lên, Những người khác lúc này mới chấn tĩnh, vội phụ họa. Lãnh hoàng kia xem ra cũng đã bước vào tôn sư, bằng không một ấn kia đã đánh hắn bay khỏi đấu đài. Không hổ là huyền môn ngũ phái, cao thủ trẻ tuổi nhiều như lông châu, à không, là nhiều như là lá mùa thu mới đúng. Bị một nữ nhân đánh cho thổ huyết, lãnh độc phái phen này đẹp mặt rồi. Có người cả kinh thất sắc, có kẻ lại hả nghi trước cục diện hiện tại. Riêng phần lãnh hoàng thì lúc này lại quá thẹn hóa giận, đưa tay lau đi máu bên khóe miệng, đôi mắt hắn bắn ra sát khí. Chôn đi nghĩ thường hòa tích ngọc bị lửa giận thiêu sạch, hai bàn tay lãnh hoàng ám đầy khói tím vườn quanh, nhanh chóng nặn ra ấn quyết, miệng quát vang khẩu quyết đánh về phía cổ Bạch Liên. Nhìn thấy độc khí đậm đặc quấn quanh thủ ấn của lãnh hoàng, Bạch Liên không một chút biến sắc. Nàng đã sớm nghe danh lãnh độc phái dùng độc chủ công, nên trước khi chiến đấu bắt đầu, nàng sớm đã có chuẩn bị. Chỉ thấy hai tay của Bạch Liên lúc này lóe lên ánh kim lập lòe, bắt đầu co duỗi nặn ra ấn quyết. Nếu có kẻ tinh mắt chắc chắn sẽ nhận ra hai tay của nàng có một thứ gì đó che đậy. Nhưng dù tinh tưởng đến đâu cũng không ai ngờ tới, thứ trên tay của nàng lúc này chính là dược vương tiên lộ của độc phong cấp, thứ có thể đối kháng với tất thảy độc tố. Nói cách khác, chỉ cần đem dịch thể này bôi lên da thịt thì vị trí đó bách độc bất xâm. Có điều dược vương tiên lộ này rất khó điều phối, số lượng có hạn. Trên người Cẩm Mộc Nhi cũng chỉ có một bình nhỏ, chỉ đủ thấm ướt đôi tay ngọc ngà và hai mắt của Bạch Điên mà thôi. Hàng loạt tiến ấn quyết va chạm vào nhau vang lên trên đấu đài. Bộ pháp dưới chân của hai người liên tục thay đổi. Người tiến ta lui, người lùi ta tiến. Dưới mắt đám người vây xem thì cục diện hiện tại đang cân sức cân tài. Hiệu chết về tay ai còn chưa rõ, nhưng cao tầng các phái và đặc biệt là người của lãnh độc phái thì rõ ràng tình huống hơn ai hết. Bởi họ nhận ra nữ nhân tán tu kia không chịu ảnh hưởng của độc tố trên ấn quyết của lãnh hoàng. Làm sao có thể? Vì sao ngươi có thể chống lại độc khí của ta? Trong vô số mối nghi hoặc thì lãnh hoàng là kẻ ôm nghi hoặc lớn nhất. Từ trước đến nay hắn giao thủ vô số lần, đừng nói là kẻ thực lực yếu hơn, mà ngay cả những kẻ trên hắn một tiểu cấp bậc, trước độc khí này cũng phải dè chừng. Ấy vậy mà nữ nhân trước mặt chẳng những không có ý tránh né, mà còn chủ động đối ấn với hắn. Điều này thực sự khiến lãnh hoàng có chút hoảng sợ, nhất thời không bắt kịp tiết tấu kết ấn, lại một lần nữa lĩnh chọn một ấn của Bạch Liên bay ngược ra sau phun ra máu đỏ. Xem ra thiếu chủ của lãnh độc phái sắp không xong rồi. Tiếng người rít đàn bàn luận vang lên đến tận vị trí của đại lão cao tầng. Mấy lão gia hòa của tứ môn lục tộc cố nén ý cười trên mặt, đưa ánh mắt thầm túy nhìn vào sắc mặt đang xám như tro của lãnh huyết. Cảm thụ được sự trào phúng trong mắt của đám người kia, lãnh huyết sớm không nhịn được mà cất tiếng quát. Ngay cả một nữ nhân mà cũng không đánh bại, ngươi đừng mang họ lãnh nữa. Không nhìn ra nàng có linh dược đối kháng độc khí hay sao? Còn mẹ nó thật là ngu ngốc. Dù biết chỉ điểm cho con trai lúc này tương đương ném đi mặt mũi, nhưng lãnh huyết thực sự không chịu được sự trào phúng của đám người tứ môn lục tộc. Hơn hết hắn không muốn lãnh độc phái cũng giống như Xích Dương môn ôm nhục trong đại hội lần này. Nhận được lời chỉ điểm của cha, lãnh hoàng tuy có chút cảm kích nhưng đồng thời cũng nhục nhã vạn phần. Phải biết hắn là một kẻ âm hiểm xảo trá, mà đa phần những kẻ như vậy thường có lòng tự trọng rất cao. Hiện tại ăn thiệt thòi trước một nữ nhân đều khiến cho hắn mất mặt. Ấy vậy mà lão già lãnh huyết còn không biết xấu hổ lớn giọng chỉ điểm. Đây chẳng phải là đang tát vào mặt tự tôn của hắn hay sao? Một hồi điều hòa lại khí tức trong nội thể qua đi, lãnh hoàng một lần nữa đứng lên. Trong mắt của hắn lóe lên tia ngoan độc. Lãnh hoàng gào lên như một kẻ điên, tay bắt ấn quấn lên độc khí đậm đặc hơn khi nãy, lao nhanh về phía của Bạch Liên. Dưới ánh mắt của toàn trường, lãnh hoàng đã như kẻ điên mất lý trí, cho nên mới xuất thủ vội vã và dễ đoán như vậy. Nhưng trong mắt hai kẻ khác đang lấn ở phía trong thì không như vậy. Họ rõ ràng nhìn ra lãnh hoàng đang giấu ám chiêu tất sát. Quả là không sai, ngay khi ấn pháp của mình áp tới trước mặt của Bạch Liên, nhận ra nàng muốn vung ấn đón lấy một ấn này của mình. Hai mắt của Lãnh Hoàng lóe lên một tia giảo hoạt. Kế đó nhanh như chớp bắn chuyển ấn thành chảo, một nắm bột tím từ lòng bàn tay tung ra che phủ tầm mắt của Bạch Liên. Biến cố phát sinh khiến Bạch Liên có điểm biến sắc, nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần. Âm dương hóa kính được triển khai, đem độc khí trong không trung ngăn lại toàn bộ. Bạch Liên cũng nhờ đó thối lui ra ngoài vùng độc. Thế Bạch Liên có thể phản ứng nhanh như vậy, Lãnh Hoàng chẳng những không thất vọng mà còn cười gần. Bởi lẽ sát chiêu của hắn trong lần công kích này không phải là độc vụ kia. Chỉ thấy sau khi ném ra độc vụ, Lãnh Hoàng nhanh chóng nhún người nhảy lên không trung, trường gỗ bên hông chẳng biết từ lúc nào nắm trong tay. Lúc Bạch Liên vừa thoát khốn trong gang tấc, bóng trường của hắn đã áp sát đỉnh đầu. Kiếm ảnh di sơn, khí kình đào hải, âm dương nhất thức, phòng vũ quần ma, phá. Thời khắc mà thân trường sắp nện mạnh xuống, thì từ phía dưới một luồng kiếm khí mang theo phong bạo cuồng loạn thổi thúc lên. Chẳng biết âm cực kiếm đã xuất vỏ từ khi nào, chỉ thấy hiện tại kiếm khí quanh thân của Bạch Liên đang cuộn lên phong bạo vô cùng đáng sợ. Thành âm trong trẻo mang theo hơi thở lạnh lẽo vang lên, tựa hồ khiến cho không chỉ đám người vây xem mà ngay cả các vị đại lão phía trên cũng đều phải kinh khiếp bật dậy khỏi ghế. Âm dương kiếm thuật là âm dương kiếm thuật. Nữ nhân kia không phải tán tu, nàng là người của âm dương môn. Hai mắt của Bạch Vạn Thiên lộ ra một tia kinh hỉ vô cùng. Các trưởng môn cùng gia chủ của tứ môn lục tộc cũng từ chỗ ngồi bật dậy, ai nấy đều không thể giấu được vui mừng. Phải biết mất đi đầu tàu là âm dương môn, những năm qua bọn họ bị ngũ phái đè ép không ít. Hiện tại người của âm dương môn thực sự đã tái xuất chứ không còn chỉ là lời đồn. Hào quang của hóa thần trong truyền thuyết một lần nữa chiếu lên những tông phái, đem âm dương môn xem là kẻ dẫn đầu, và dĩ nhiên tứ môn lục tộc là người đầu tiên. Tất nhiên nếu chưa thành hai thái cực, có người vui ắt có kẻ buồn. Sự xuất hiện của đệ tử âm dương môn nhưng gửi lên bóng ma năm đó trong lòng trưởng môn ngũ phái. Năm cặp mắt không tự chủ được liếc nhìn nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai trong số họ dám lên tiếng phản đối sự xuất hiện của Bạch Liên lúc này, mặc dù nàng đã mạo danh tán tu để tham gia đại hội. Trở lại với chiến đấu trên lôi đài, sau một kích long trời, tiếng chấn động khô khốc vang lên. Trường gỗ mang theo toàn bộ lực lượng của Lãnh Hoàng chỉ dừng lại trên không trung trong giây lát, rồi bị kiếm thế hùng mãnh của âm cực kiếm đánh văng. Phong bạo theo thế kiếm lao ra, đem thân thể hư thoát của Lãnh Hoàng cuốn lên cao vài trượng, rồi nện mạnh xuống đấu đài. Nhìn thấy cảnh tượng thảm bại của thiếu chủ Lãnh độc phái, Sinh Võ từ trong kinh khiếp vì lai lịch của một kiếm vừa rồi, lúc này mới bừng tỉnh, không nhìn được mà âm thầm đưa mắt đánh giá Bạch Liên. Kể đó bước lên lớn giọng thông báo: trận thứ 50, người chiến thắng là Bạch Liên của âm dương môn. Vốn dĩ chiến thắng của Bạch Liên đã khiến toàn trường sắp nổ tung vì tiếng reo hò. Hiện tại những lời vừa rồi của Xích Võ triệt để đem không gian chung quanh đấu đài biến thành hỗn loạn. Thật không ngờ nữ nhân kia lại là đệ tử của âm dương môn. Trời đất ơi, âm dương môn uy trấn Âu Lăng đế quốc cuối cùng cũng trở lại. Bảo sao còn trẻ tuổi mà có thực lực như vậy. Xem ra sắp tới giới huyền môn sẽ không bình yên được nữa. Liệu chân tướng diệt môn ngày đó có được làm sáng tỏ không đấy? Rất nhiều thanh âm hỗn loạn vang lên, nhưng đa phần đều là trầm trồ về thân phận của Bạch Liên và sự tò mò chân tướng của sự kiện diệt môn âm dương môn ngày đó. Nhìn thấy cục diện nhốn nháo vì mình, Bạch Liên không khỏi mỉm cười, đưa ánh mắt chất chứa đầy ẩn ý nhìn về cao tầng ngũ phái. Nhận ra sát ý trong mắt của nàng, mấy người Xích Long trở nên căng thẳng. Tuy nói tu vi của bất cứ ai trong họ đều dễ dàng bóp chết Bạch Liên, nhưng trước ánh mắt nhìn chăm chăm của toàn giới huyền môn và nhất là đám cao tầng tứ môn lục tộc, bọn họ dù muốn giết người diệt khẩu cũng vô kế khả thi. Đang lúc mà cục diện hỗn loạn thì bất chợt phát sinh sự tình khiến ai nó như là muốn nín thở. Chẳng biết Lãnh Hoàng đã đứng dậy từ lúc nào, trẻ thiên hắn lúc này như mất đi nhân tính. Trường gỗ trong tay vung mạnh, một tiểu xà đỏ như máu bắn ra, nhắm cổ trắng mõm của Bạch Liên áp tới. Biến cô phát sinh bất ngờ, có thể khiến Bạch Liên và những quần chúng vây xem cũng không phản ứng kịp. Nhưng dưới ánh mắt của Hoàng Lăng thì không. Ngay khi nhận thấy độc xà từ trong thân trượng lao ra, Hoàng Lăng đã nhíu mày độn thân. Thế nhưng chưa kịp để hắn tiến lên thì từ trên đấu đài xuất hiện một thân ảnh của người khác. Nhìn động tác dứt khoát và nhanh nhẹn của hắn cũng đủ biết người này chí ít cũng có tu vi tôn sư trung cấp, thậm chí là đỉnh phong. Hỏa vũ luân chuyển, phụng sắc lệnh ta, hàng yêu trừ ma, chu diệt tà mị, diệt hồn nhị thức, hỏa diễm phần thiên, diệt. Một kiếm quất ngang mang theo hỏa diễm hừng hực chém tới. Chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn của tiểu xà xuất hiện vết cắt kéo dài từ miệng tới đuôi, rồi chia thành hai mảnh. Kiếm khí mang theo hỏa diễm không ngừng dừng lại ở đó, mà tiếp tục nhắm tới lãnh hoàng đang chống trượng thở dốc phía xa. Thiếu chủ, cẩn thận! Một trưởng lão trong bàn chấp sự kinh hoàng thất sắc hô lên. Lão vốn là trưởng lão của lãnh độc phái, làm sao có thể trơ mắt nhìn thiếu chủ nhà mình vong mạng. Dứt lời, thân ảnh của lão nhận lắc lư tiến lên. Cũng may khoảng cách giữa lão và lãnh hoàng không xa, vừa vặn ngăn cản thay hắn một kiếm này. Chỉ nghe phập một tiếng, cánh tay chứa khí tức hộ thân của trưởng lão nọ vừa nâng lên ngăn kiếm đã lập tức bị rụng xuống. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, một kiếm của thanh niên mới xuất hiện đã đem cánh tay của trưởng lão lãnh độc phái phế đi. Nhất thời quang cảnh đại nội rơi vào tĩnh mịch, có người lắp bắp rồi hô lớn. Lại là loại khí thế đó, lại là âm dương môn, thiếu niên kia vậy mà cũng là đệ tử âm dương môn. Tiếng kinh hô của người nọ như viên đá nhỏ phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng. Toàn trường tĩnh mịch mới đã bị bùng nổ bởi những tiếng kinh hô liên tục. Cũng dễ hiểu thôi, những năm qua âm dương môn tuyệt tích, cứ ngỡ là sẽ không ai còn nhớ. Nào ngờ tại đại hội lần này xuất hiện hai vị đệ tử thiên tài. Nhiều tông môn nhỏ trước đây núp dưới bóng âm dương môn, hiện tại làm sao mà không vui mừng cho được. Chẳng diện phía dưới bùng nổ bao nhiêu thì tại phía cao tầng ngũ phái lại tĩnh mịch bấy nhiêu. Xem ra sự việc ngày đó cũng đến lúc phơi bày rồi. Vũ Ý Nhận là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ thế cục im lặng. Đào Tiến cũng thở dài nhưng không lên tiếng, duy chỉ có Xích Long là không cam tâm. Chúng xuất hiện thì đã sao, lời nói từ một phía không thể khẳng định được điều gì. Chỉ cần chúng ta phủ nhận thì đừng nói là bọn chúng, mà Bạch Vân có sống lại cũng chẳng làm gì được chúng ta. Lời của Xích Long cũng không sai. Mặc dù mai này có thể cục diện giữa chúng ta cùng tứ môn lục tộc sẽ có chút biến hóa, nhưng mà hiện tại không thể vọng động. Cô Lạc híp mắt mà nói. Lãnh Huyết vừa nếm nhục nhã hiện tại sớm phát hỏa, không nhịn được mà lên tiếng. Chỉ là hai con chuột nhắt tìm thời cơ thần không biết quyền hay là xử lý chúng. Trong mắt ta âm dương môn không còn từ lâu rồi. Lời của Lãnh Huyết tùy có chút tâm tư, nhưng không thể không nói cũng có phần hợp ý những người còn ở lại. Riêng phần Vu Ỷ Nhược, tùy trong lòng không muốn nhưng vẫn phải im lặng đồng ý. Bởi lẽ bà sắp phải tiến vào chấn thiên pháp, khi đó Vu Nhược phái sẽ yếu ớt vô cùng. Nếu lúc này không góp sức thì mai này Vu Nhược phái khó lòng tồn tại. Dường như đã đạt được thống nhất cuối cùng, nét mặt của năm vị trưởng môn ngũ phái lúc này mới diễn ra. Có điều là sự biến chuyển cả về thần sắc và tâm lý kia không qua mắt được thanh niên mới xuất hiện. Chỉ thấy hắn nhếch mép cười rồi quay lại đối mặt với Bạch Liên. Ánh mắt thiện lương cùng gương mặt đã lâu không thấy của thanh niên nọ khiến cho Bạch Liên nhất thời không kiềm được cảm xúc. Mũ rộng vành trên đầu bị nàng lấy xuống, thanh âm cũng nghẹn ngào vô cùng. Phan Trung là huynh, thật sự là huynh sao? Ta còn tưởng nàng chết rồi, thật là may quá. Không sai, người vừa xuất hiện không ai khác chính là Phan Trung. Vốn dĩ hắn biết rõ Bạch Liên còn sống, nhưng hiện tại vẫn rất kích động vì không nghĩ sẽ được gặp Bạch Liên ở chỗ này. Sau một hồi tay bắt mặt mừng, hai người tạm ổn định tâm tình, đồng loạt hướng mắt nhìn về phía đài cao, nơi có người chắp tay chào hỏi. Cũng có kẻ lộ rõ ánh mắt thâm trầm. Sự xuất hiện cùng thân thế của Phan Trung khiến trận thi đấu cuối cùng cũng không cần diễn ra nữa, vì kẻ đối chiến đã bỏ cuộc. Đương nhiên kẻ đó chẳng ngu tới mức đi đối đầu với người đại diện hoàng gia. Không những vậy mà còn là đệ tử Âm Dương Môn. Cuối cùng sự xuất hiện của hai người Bạch Liên và Phan Trung, kết quả ngày thứ hai của đại hội kết thúc sớm. Đêm đến ngày hôm ấy, Phan Trung tới chỗ của Bạch Liên hàn huyên. Sau khi nghe đến Phan Trung có một lượt những gì hắn trải qua, Bạch Liên lúc này mới hồi tưởng lại. Quả nhiên ta đoán không sai, đại sư huynh là người chôn cất cho sư phụ cùng với những đồng môn tuẫn đạo. Thì ra ngày đó sau khi khôi phục một phần thương thể, Bạch Liên đã vội vã trở về Phong Vân Sơn. Thấy quang cảnh tuy điêu tàn nhưng thi thể của đồng môn cùng phụ thân được chôn cất tử tế, nàng suy đoán Phan Trung sau khi nghe tin sơn môn bị diệt đã từ bên ngoài trở về, nên thời gian qua vẫn luôn nghe ngóng tin tức của hắn. Phan Trung nghe vậy thì âm thầm cười lạnh trong lòng, nhưng nét mặt vẫn giữ nét u buồn, nhẹ gật đầu mà đáp: ngày đó ta trở về quá muộn, không thể cùng sư thúc kể vai chiến đấu bảo vệ sơn môn. Hiện tại trong lòng ta vẫn canh cánh không nguôi. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Phan Trung lộ ra lo lắng trên mặt rồi hỏi: phải rồi, Lý Thiên Lăng ngày đó sư thúc thu nhận, không biết giờ ra sao, nàng có tin tức gì của hắn hay không? Nghe thấy Phan Trung nhắc tới Lý Thiên Lăng, trong đôi mắt Bạch Liên lóe ra một tia hận ý cùng phức tạp. Điều này khiến cho Phan Trung không khỏi vui mừng, vì hắn biết kế hoạch ngày đó của mình đã thành công. Huynh đừng nhắc đến tên hắn đó trước mặt ta. Nói rồi Bạch Liên đem tất cả những gì trải qua nói lại một lượt cho Phan Trung nghe. Phan Trung nghe xong thì tỏ ra tức giận vô cùng, nghiến răng kèn két rồi bảo: thật là không ngờ Lý Thiên Lăng kia lại lòng lang dạ sói như vậy. Uổng công sư thúc truyền dạy cho hắn bí kíp cùng diệt hồn kiếm, vậy mà hắn lại câu kết yêu tà diệt sạch sơn môn của chúng ta. Nếu gặp được hắn, ta và nàng nhất định không được nương tay. Nghe Phan Trung nói đến đây, Bạch Liên có chút thất thần, vì trong lòng còn vương lại chút nghi hoặc đối với thái độ ngày đó của Lý Thiên Lăng, nên sự tình gặp hắn trong thi huyệt ngày đó Bạch Liên vẫn chưa nói ra. Nàng muốn chính thân tìm hiểu, kiểm nghiệm rõ ràng, khi đó mới đưa ra kết luận cuối cùng. Đang lúc hai người nói chuyện thì từ bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rồi một giọng nói già nua phát ra: tiểu cô nương, chúng ta tới bái phòng hai vị đệ tử Âm Dương Môn, kính xin truyền lời một phen. Ở ngoài cửa vang lên tiếng của Mộc Nhi: các người là ai? Chúng ta là môn chủ của tứ môn lục tộc, phiền cô nương báo lại. Cuộc đối thoại bên ngoài vừa tới đây thì Bạch Liên bên trong lên tiếng: Mộc Nhi, cho họ vào đi. Nghe thấy thanh âm của Bạch Liên, Mộc Nhi lúc này mới mở cửa cho đám người Bạch Vạn Thiên tiến vào. Vừa thấy hai người Bạch Liên, một đám gia hỏa đang vui mừng tiến lên mà chào hỏi: ta quả nhiên không nhìn lầm, vì nữ tử này thực sự là ái nữ của Bạch Vân trưởng môn, quả thật là trời cao có mắt. Một lão nương vừa nhìn thấy Bạch Liên đã mỉm cười, bước tới nắm tay của nàng. Bạch Liên cũng nhanh chóng đã nhận ra lão nương nọ: cô Độc Mẫn tiền bối, người vẫn khỏe chứ? Rất khỏe. Nào, mau ngồi xuống. Ngồi xuống rồi lại nói. Nhận ra những người vừa tới đều là cao tầng của tứ môn lục tộc, Phan Trung có chút suy tư, ánh mắt liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Xem ra thì quyết định hiện thân của ta cùng sư muội tại đại hội lần này là thực sự sáng suốt. Được gặp cao tầng của tứ môn lục tộc là diễm phúc của chúng ta. Cân nhắc hồi lâu, Phan Trung cười hào sảng rồi lên tiếng. Đám người tứ môn lục tộc vốn đang vui vẻ, nghe thấy những lời kia thì càng thêm yên lòng. Bạch Vạn Thiên lúc này vốn là một kẻ cẩn trọng, biết mục đích sắp thành, lão tiến lên một bước chắp tay mà nói: Âm Dương Môn cùng tứ môn lục tộc trước nay luôn có giao tình, tuy không sâu nhưng mà chúng ta sớm đem Âm Dương Môn như là đầu rồng. Cũng nhờ âm dương môn ở giữa điều hòa nên nghìn năm qua chúng ta cùng ngũ phái vẫn duy trì thế cục cân bằng. Nào ngờ biến cố ngày đó phát sinh, chúng ta như quần long vô thủ. Hiện tại các vị lại hiện thân, xem ra trời già còn có mắt, không nỡ để cho âm dương môn tuyệt hậu. Cũng không muốn nhìn ngũ phái độc bá, thật sự là quá tốt. Đúng như vậy, từ ngày có tin đồn lá phong đỏ tái xuất huyền môn, chúng ta đã phái người đi tìm các vị, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy. Thật sự không ngờ hôm nay lại gặp ở nơi đây. Hai vị an tâm, có chúng ta bảo hộ, ngô phái kia dù động độc tâm cũng không dám ra tay với hai vị. Long Cực nói như chém đinh chặt sắt, những người còn lại cũng tỏ ra đồng tình. Phan Trùng sớm đã nhìn ra tâm tư của những lão cáo già này, nên chỉ mỉm cười rồi thuận nước đẩy thuyền. Có được những lời này của các vị, ta cùng với sư muội vô cùng yên tâm. Trong ngày cuối của đại hội, vẫn mong các vị hướng mắt dõi theo, tránh cho lũ mang tà tâm oán toán chúng ta. Điều đó là hiển nhiên, hiện tại các vị đã hiện thế. Tư môn lục tập chúng ta nguyện ý trợ sức, giúp âm dương môn một lần nữa quật khởi. Thấy lời của Phan Trung hoàn toàn phù hợp với ý tứ của mình, cao tầng của tư môn lục tập lộ rõ sự vui mừng. Sau khi đạt được mục đích lôi kéo của bọn họ, đám người liền phân phó tinh anh trong tập chia ra án ngữ chung quanh bảo hộ, sau đó thì mới lục tục rời đi. Tin tức cao tầng tứ môn lục tập thành công lôi kéo đệ tử âm dương môn dường như không nằm ngoài dự kiến của cao tầng ngũ phái. Chỉ thấy lúc này bọn họ đang ngồi lại cùng nhau, ai nấy đều ôm tâm tư nên không khí trở nên trầm mặc vô cùng. Thấy vậy, Xích Long lúc này lên tiếng. Tuy nó sự tình ngày đó không bị bại lộ ra ngoài, nhưng sự xuất hiện của tàn dư âm dương môn chắc chắn ảnh hưởng tới cục diện của huyền môn. Các tông phái và gia tộc nhỏ chắc hẳn có không ít sẽ nghiêng về tứ môn lục tộc. Đến lúc đó chỉ sợ là đại cục nắm trọn huyền môn sẽ không thể thực thi. Đối với chuyện này các vị nghĩ như thế nào? Vô Ý Nhượng nghe thấy như vậy thì thở dài. Ta biết các vị cũng chỉ nghĩ cho liên minh ngũ phái, nhưng thiết nghĩ thiên môn sắp mở ra, cái giới đại trần biến mất, nguy cơ tứ phương tà vật en là còn lớn hơn nội chiến của huyền môn. Thiết nghĩ nên chú tâm vào trong đó. Lời ruột can của Vũ Ý Nhược nếu vào tai của kẻ khác thì quả thật trí tình đạt lý, nhưng vào tai bốn kẻ có dã tâm như đám người ở đây thì như là gió thoảng mà thôi. Chỉ thấy lãnh huyết thử lạnh rồi đáp. Thiên môn nghìn năm mới mở ra có một lần, sức mạnh cội nguồn khí tức của thiên môn hẳn các vị cũng đã rõ. Chỉ cần nắm được một phần cũng đủ để cho chúng ta bước chân vào trong thần vị. Đến khi đó thì đừng nói là tứ môn lục tộc kia, mà ngay cả tứ phương tà vận của Âu Lăng dị giới cũng cúi đầu xưng thần trước chúng ta. Không có sai, từ khi các vị tổ tiên phi thăng, ngô phái chúng ta tính toán gần nghìn năm cũng chỉ chờ đợi ngày này. Vua trưởng môn đừng xem tâm tính nữ nhân ra bàn lùi vào lúc như vậy. Cổ Lạc cũng lớn tiếng phụ họa. Nhận thấy bản thân không thể xoay chuyển ý của những người này, Vua Ý Nhược chỉ còn biết thở dài. Lúc này Đào Tiến mới lên tiếng. Nếu các vị đã quyết như vậy thì trận chiến trong đại hội ngày mai sẽ là cơ hội tốt. Dù sao đấu pháp đào kiếm vô tình. Cổ Lạc hiểu được ý tứ của Đào Tiến nhưng cũng có chút lo lắng. Biết là vậy, thế nhưng mà qua thực lực hai người kia không tệ, có lẽ đều đã là cấp bậc tôn sư. Cả ngay Bá Minh con ta cùng Đào Tôn cũng chưa chắc là đối thủ. Đào Tiến nghe vậy thì cười gằn. Phủ cận thiên môn có nhiều thứ tốt, chúng ta cũng không cần bỏ ra cái giá lớn đến như vậy. Tìm mấy con thiêu thân là được rồi. Ý người là dùng tới người của tông môn khác, nhưng mà làm gì có kẻ nào đủ thực lực đối đầu với hai đệ tử kia của âm dương môn. Xích Long có điểm thắc mắc. Đào Tiến nhếch mép rồi nói. Ta sớm đã có sự chuẩn bị, các vị chỉ cần ngồi đó xem kịch hay mà thôi. Sớm biết Đào Tiến là kẻ mưu mô khó đoán, Nhưng hiện tại nghe lão nói vậy, trong lòng những người khác không khỏi giật mình, sự cảnh giác với lão lại càng cao thêm không ít. Một đêm rất nhanh đã qua đi. Ngày thi đấu cuối cùng lựa chọn ra 30 danh tự trên thiên bảng và 5 vị trí đứng đầu trong lứa đệ tử trẻ tuổi cũng bắt đầu. Sau khi thông báo khai màn, Xích Võ như thường lệ rút ra thẻ tre phân ra cặp đấu. Nhưng khác với 2 ngày trước của đại hội, lần này lão liên tục rút cặp thẻ tre để tránh làm mất thời gian. Tuy sự thay đổi này có khiến quần chúng vây xem bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì việc này cũng không làm ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng, nên ai nấy đều không ý kiến. Không ngoại trừ dự đoán, các đệ tử Ngũ phái đều bắt gặp với những đệ tử tông phái nhỏ. Chỉ chớ trêu thay cho tứ môn lục tộc khi 2 trong số 7 đệ tử còn lại là đối thủ của 2 người Phan Trung và Bạch Liên. Khốn kiếp, rõ ràng đám người Ngũ phái đã động tay chân. Lăng Nhà Cát nghiến răng. Ngày hôm qua con trai lão đã vô năng bị loại, nhưng từ khi Phan Trung cùng Bạch Liên xuất hiện, chiến ý của lão lại bừng lên như chưa từng nguội lạnh. Hiện tại nhìn ra Ngũ phái không biết xấu hổ, lão nhất thời không nhịn được mà gào lên. Bành Chấn Thiên sớm đã nhìn ra Ngũ phái đang muốn tiêu hao lực lượng bên mình, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào cả, chỉ biết âm thầm kéo tay của Lăng Nhà Cát ra ý cho lão nhẫn nhịn. Ngũ phái hiện tại cũng chỉ còn 3 đệ tử tham gia. Cuối cùng thì dù muốn hay không, vẫn phải chiến một trận với chúng ta. Đừng có nóng vội. Lăng Nhà Cát sau phút bạo phát cũng lấy lại bình tĩnh, vội đưa mắt cho cô Độc Mẫn cùng Nhất Phong Tình, ra hiệu cho họ dặn dò đệ tử của nhà mình chủ động nhận thua. Gia chủ 2 nhà cô Độc và Nhất đương nhiên là hiểu cho đại cục nên không cự tuyệt. Chỉ tiếc cho 2 đệ tử thiên tài của 2 nhà không được triển lộ tài năng. Rất nhanh 60 trận chiến đã có kết quả. Ngoài sự tình đệ tử 2 gia tộc lớn chủ động nhận thua gây động tĩnh lớn, thì các đệ tử của đại phái khác đều thuận lợi vượt qua đối thủ, tiến vào trong vòng đấu tiếp theo. 30 vị trên thiên bảng cũng được định đoạt. Tại vòng đấu kế tiếp, kết quả bốc thăm vẫn bất lợi cho đệ tử tứ môn lục tộc, khi đệ tử Long Cực Môn cùng Thanh Lăng Môn lại tiếp tục là đối thủ của Phan Trung và Bạch Liên. Cho đến nay dường như 2 đệ tử kia cũng hiểu được tâm tư của trưởng bối nhà mình, lại thấy bản thân không phải đối thủ của đệ tử Âm Dương Môn. Cho nên để tránh rơi vào cục diện và tính toán của Ngũ phái, 2 người bọn họ đã tự động rút lui, khiến số lượng đệ tử còn lại của tứ môn lục tộc cùng Âm Dương Môn sau vòng đấu này chỉ còn lại 5 người bước vào vòng đấu cuối cùng. Đối với sự tình có chút mờ ám này, rất nhiều quần chúng đã sinh ra nghi vấn. Không ít người đặt câu hỏi tại sao, nhưng lại không đủ can đảm để đứng ra. Ngay lúc mà toàn trường còn chìm trong huyên náo bàn luận, thì trên đấu đài Xích Võ đã lớn tiếng thông báo. Vì số lượng đệ tử tham gia năm nay chỉ có 120 người, nên đến vòng đấu cuối cùng đã không thể chia cặp như cũ. Vậy nên chủ sự đại hội quyết định vòng cuối cùng sẽ là quần chiến. 5 người trụ vững sau cùng sẽ là 5 cái tên được tiến vào phụ cận thiên môn. Thông báo của Xích Võ vừa dứt, tiếng nghị luận một lần nữa vang lên. Chỉ là với cục diện hiện tại thì xem ra là phương án khả thi nhất, cho nên dù có dị nghị nhưng cũng không ai đứng ra phản bác. Rốt cuộc đến thời điểm này thì đám người Xích Long mới hiểu được suy đoán của Đào Tiến. Ai nấy đều âm thầm hướng lão gần gù, tỏ rõ ra sự bội phục. Vòng đấu cuối cùng rốt cuộc cũng được diễn ra. Ngoài 5 người Phan Trung, Bạch Liên, Phi Vân Long, Bạch Tam Lang, Long Hách thì còn có Đào Tôn, Cổ Bá Minh, Tuyết Vân của Ngũ phái và 7 người tới từ tông môn nhỏ. Nhìn qua số lượng của các bên, hẳn ai nấy đều lo lắng cho 3 người Ngũ phái. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của đại đa số người có mặt ở đây, 7 người của tông môn nhỏ lúc này lại dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía 5 người của tứ môn lục tộc. Lúc này thì kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, bảy người bọn họ đã nhận được chỉ thị gì từ trưởng bối trong tâm. Nhìn thấy Thế Cùng tất thắng trong tay, Xích Võ mỉm cười hô bắt đầu. Lời của lão vừa dứt, 9 trong tổng số 10 người của ngũ phái và tông môn nhỏ đã lao vào quần chiến. Phía bên tứ môn lục tộc, Phần Trùng cũng mang theo mấy người Phi Vân Long cũng lao lên để nghênh đón. Chỉ có điều thay vì đối chiến một với một như suy nghĩ của quần chúng vây xem, hiện tại bọn họ lại đang co cụm chống đỡ thế đôi công liên hồi. Hiện trường lúc này chỉ còn Tuyết Vân và Bạch Liên là không động thủ, vẫn đứng đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhau. Nếu đã sắp xếp từ trước thì tại sao còn chưa ra tay? Bạch Liên dùng ngữ khí lạnh lẽo hướng Tuyết Vân mà nói. Phía bên này Tuyết Vân mím chặt môi, không biết phải đáp như thế nào. Vì dù nàng có ngây thơ đến đâu thì lúc này cũng đã nhận ra những thứ trước mắt đều là sắp xếp của cao tầng ngũ phái. Chỉ cần ngươi không tham gia, ta cũng sẽ không tham gia. Suy nghĩ hồi lâu, Tuyết Vân mới mở miệng. Hiện tại nàng cùng sư phụ của nàng đang đứng trên băng mỏng, chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể khiến cho môn phái gặp nguy. Trước sự tồn vong của rất nhiều môn nhân trong phái, cùng đại nghĩa với đồng đạo huyền môn, Vu Dực phái của nàng thực sự tiến thoái lưỡng nan. Dường như cũng nhìn ra được nỗi khổ tâm trong mắt Tuyết Vân, nhưng trước sự đại thù chưa báo, Bạch Liên quyết không tỏ ra mềm lòng. Sau vài lời với Tuyết Vân, cuối cùng nàng cũng tiến vào quần chiến. Nhất thời trên đấu đài tràn ngập linh lực hỗn tạp, tiếng pháp khí cùng linh phù bạo phát chốc chốc lại vang lên. Kèm với đó có không ít tiếng rên la thảm thiết, nói rõ chiến đấu ngày càng trở nên kịch liệt. Đỗ Long, thật không ngờ Đỗ gia ngươi cũng là chó ngoan của ngũ phái. Bành Tam Lăng ngăn lại một đao của Đỗ Long, hai mắt toát ra tia hận ý mà gào lên. Thế nhưng Đỗ Long lúc này dường như không để tâm tới hắn. Thế một đao bị cản lại, hắn lập tức thối lui né tránh, nhường chỗ cho kẻ khác tiếp tục công kích Bạch Tam Lăng. Cứ bị vây công như vậy thì chúng ta thất bại, phải nghĩ ra cách thoát khỏi trung tâm. Phần Trùng đưa mắt đảo quanh một vòng, nhận ra chẳng biết từ bao giờ năm người bọn họ đã bị đẩy vào trung tâm đấu đài, mà chung quanh họ chính là đám người ngũ phái và tông môn nhỏ. Cả đám đang không ngừng luân phiên công kích, dù nhất thời không thể đánh bại họ, nhưng về lâu về dài khi khí lực cạn kiệt, bọn họ thất bại không thể nghi ngờ. Dường như cũng nhìn ra Thế Cùng hung hiểm, lòng hách nghiến răng rồi nói: khốn kiếp, xem như ta vô duyên với thiên môn đi. Hắn dứt lời cũng chưa để ai kịp hiểu nguyên do thì đã múa kiếm lao thẳng về phía Đỗ Long cùng một đệ tử tông môn nhỏ khác. Chỉ thấy kiếm ảnh của Long Hách chụm lên hai người kia, thân thể của hắn cũng dính vài đao. Kết cục Long Hách thành công mở ra một lối, lại còn đem theo được hai gã thượng sư cùng nhau rước đài. Trước sự xả thân của Long Hách, Thế Cục dần dần biến đổi. Chỉ thấy Cổ Bá Minh, Đào Tôn, Tuyết Vân cầm chân của Bạch Tam Lang cùng Phi Vân Long. Còn phía bên này thì Phan Trung cùng Bạch Liên đang phải đối phó với năm đệ tử tông môn nhỏ, trong đó có ba tôn sư hạ cấp và hai thượng sư đỉnh phong. Cuối cùng thì cục diện ta mong muốn cũng diễn ra, sắp tới đây các vị phải xem cho rõ. Đào Tiến ngồi trên cao để quan sát, lúc này bỗng nở một nụ cười tà ác. Mà lúc này trong mắt của năm kẻ vây công Phan Trung và Bạch Liên cũng lộ ra hung quang man dở, thì đáng lẽ không nên có ở một người bình thường. Nhận được tình huống có điểm không đúng, lại thêm ánh mắt quỷ dị của năm người đang vây quanh, tâm thần của Phan Trung khẽ động, ý cười cũng dần tiêu thất, thay vào đó là sự hung tợn khiến người khác phải kinh rè. Xem ra bọn chúng không chỉ muốn đánh bại chúng ta thôi đâu, cẩn thận một chút. Nhà dòng nhắc nhở Bạch Liên, kể đó Phần Trùng cũng đem Dương Cực kiếm lấy ra. Âm Dương kiếm, Song kiếm từng uy chấn huyền môn, cuối cùng cũng xuất thế một lần nữa. Cứ như vậy chiến đấu trên đôi đài ngày càng diễn ra kịch liệt. Đám người phía dưới cũng hòa theo tiết tấu đứng ngồi không yên. Mỗi khi có người trúng chiêu, ai nấy đều rên thay khóc đỡ. Nhiều nhứ tử còn khóc như chết cha, khiến cho một mảnh vốn nhốn nháo lại càng thêm phần náo loạn. Xem ra hai đệ tử của âm dương môn kia lần này không xong rồi. Ta nhìn ra một trong năm người vây quanh họ là đệ tử Tiêu Diêu phái. Thứ bọn họ am hiểu nhất chính là trận pháp. Không trách được, nãy giờ tiểu tử đó không hề tiến lên mà chỉ du tẩu chung quanh. Chẳng lẽ hắn còn có bản lĩnh bày trận ngay trong chiến đấu kịch liệt như vậy? Xem ra là không có sai đâu. Nhìn đi, hắn bắt đầu xuất thủ rồi đấy. Lời của người nọ vừa dứt thì quả nhiên trên đấu đài phát sinh biến hóa. Chỉ thấy một nửa đấu đài đột nhiên bị che lấp hoàn toàn bởi hắc vụ. Điều này khiến những kẻ vây xem kinh ngạc vô cùng. Tiếng họ hét hô hoán của họ khiến cho Phan Trung chú ý. Đợi đến khi hắn nhận ra toàn bộ thì chẳng những không sợ mà còn ngửa cổ cười dài. Xem ra các ngươi muốn giết người trong bóng tối, để thần không biết quỷ không hay. Vậy thì xem ra ta phải tọa nguyện cho các ngươi rồi. Lời vừa dứt thì trận pháp của đệ tử Tiêu Diêu phái cũng kết xuống. Phan Trung nhanh chóng bắt kiếm quyết tiến lên. Chỉ có điều khí tức trên thân hắn có chút biến đổi, cơ hồ còn là tà ác hơn cả khí tức trên người những kẻ kia. Chỉ là riêng hắc vụ cùng ngăn cách của trận pháp, những biến đổi trên người của hắn lại được che đậy hoàn hảo. Xem ra những điều này đều nằm trong tính toán của Phan Trung. Nhìn qua cục diện phát sinh từ khi Phan Trung xuất hiện, có thể thấy những năm qua hắn trưởng thành không ít, dã tâm cùng thủ đoạn cũng âm hiểm hơn rất nhiều. Đám người vây xem cứ ngỡ sẽ được chứng kiến một màn quần công thảm thiết vô cùng. Nào ngờ trận pháp của Tiêu Diêu phái kia dựng lên đã đem một nửa cuộc chiến che đậy lại. Đang lúc cả đám mắng mỏ vì tiếc nuối thì trong màn khói đen không ngừng vang lên tiếng gào rú điên loạn, kèm với đó là tiếng hét thảm thiết chẳng biết là của ai. Hoàng Lăng đứng trong đoàn người lúc này cũng nhíu chặt đầu mày. Bởi lẽ với quỷ thân của mình, hắn là người duy nhất ở đây đang cảm nhận được một tia yêu khí nhàn nhạt tỏa ra từ trong hắc vụ trên đấu đài. Cùng lúc này tiếng gào rú trong hắc vụ tạm lắng, theo vào đó là thanh âm của Phan Trung như muốn tuyên bố chiến bại cho đám người tiểu tông môn nọ. Âm dương diễn hóa, triều thịnh thần lôi, hàng yêu đồ ma, chu diệt tà mị. Chữ ngữ từ miệng của Phan Trung vừa dứt, trên không trung bỗng ẩn hiện tám lá linh phù đang không ngừng chớp động. Kế đó linh phù xếp thành phương vị bắt quái diễn sinh âm dương trận. Từ trong trận pháp lôi điện lập lòe đan kết lại với nhau, rồi bổ thẳng vào hắc vụ đang cuộn trào. Chỉ thấy tiếng gào thét vừa lắng xuống chưa lâu, nay lại một lần nữa vang lên thảm liệt. Từ dưới đấu đài hàng ngàn cặp mắt chăm chú nhìn vào hắc vụ phía trên. Tất cả như là lặng đi khi thấy lôi điện đang thi nhau chạy dòng trong hắc vụ, cứ như đang đuổi đánh kẻ nào đó. Cái gì chứ? Đấu pháp giữa pháp sư sao lại dùng tất cả pháp thuật có tính công kích yêu tà? Đệ tử âm dương môn nọ có phải bị dọa tới phát ngốc rồi không? Có người nhận ra điều gì đó không đúng, vội lớn tiếng la lên. Những người khác nhớ tới ánh mắt của đám người tông môn nhỏ trước khi tham chiến, thì hít vào một hơi khí lạnh khẽ lẩm bẩm. Không lẽ trên thân đám người kia có gì đó không đúng? Không có sai. Có thể vì đệ tử âm dương môn kia nhìn ra nên mới thi triển thủ đoạn này. Người của âm dương môn quả nhiên danh bất hư truyền. Dưới sự lan truyền rất nhanh của đám người, suy đoán của gã tán tu kia sớm đã được xem là sự thật. Có không ít người lớn tiếng chửi rủa, cũng có nhiều người ra sức hò hét ủng hộ Phan Trung. Sự kích động cao trào đến mức còn có kẻ lớn gan nhắc đến hai chữ giết chúng. Cứ như vậy, tràng diện kinh hồn táng đảm kéo dài không quá vài phút thì đã triệt để dừng lại. Hắc vụ từ trận pháp của Tiêu Diêu phái tán đi. Kết quả là sau cùng đã có hai người Phan Trung, Bạch Liên không tổn thương dù chỉ là một cọng tóc. Còn năm kẻ mang sát ý trên thân đã nằm im bất động. Toàn thân bị lôi điện đánh cho khét lẹt, không còn nhận ra được nhân dạng.